Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, hỗn độn chỗ sâu. Trở thành Tần Nghiễm Vương Điện sau đó, Diệp Dương liền bị tại Tần Nghiễm Vương trong thành ban thưởng một khối, chuẩn bị kiến thiết hộ pháp ti phủ. Có lẽ là bởi vì biết rõ Diệp Dương cùng Thôi Phán Quan quen thuộc. Bởi vậy, hắn phủ đệ liền bị kiến thiết tại Thôi Phán Quan phủ bên cạnh. Nơi đó, vốn là không có cái gì đất trống. Nhưng Tần Nghiễm Vương thành ra lệnh một tiếng. Nguyên bản tại đó quỷ tộc hết thảy đều dọn đi. Thế là, Tần Nghiễm Vương thành đệ ngũ phán quan phủ liền kiến thiết đến Thôi Phán Quan phủ bên cạnh. Lúc này Diệp Dương, tại Tần Nghiễm Vương điện thậm chí toàn bộ Diêm La điện bên trong, đã coi như là quyền cao chức trọng, trở thành một cái hết sức quan trọng đại nhân vật. Diệp Dương tự nhiên đối những cái này quyền thế không quá coi trọng. Hắn rất bức thiết cần chỉ là tăng lên thực lực tu vi mà thôi. Hơn nữa, hắn tất nhiên làm được hộ pháp ti, tự nhiên muốn hộ pháp. Bất quá, cũng không phải là hiện tại. Một ngày này, một mực đang luyện hóa Long Bảo Ngũ Trảo Thần Long rốt cục đem quyển kia từ Minh tộc lão tổ tông pho tượng bên trên cướp được thư tịch luyện hóa, cũng không phải là Long Bảo. Đối với kết quả này, Nguyên Sinh Long tộc nhóm vẫn là biểu thị 10 phần tiếc nuối. Dù sao, bọn họ hao tốn tinh lực nhiều như vậy, trải qua nguy hiểm, cũng không có cướp được Long Bảo. Cái này cũng quá mức buồn bực. Tuy nói, chiếm lấy bản này thư tịch, bọn họ căn bản cũng không có từng góp sức. Nhưng Diệp Dương thế nhưng là trải qua sinh tử, trùng điệp nguy cơ, thậm chí đều cơ hồ vì vậy mà chết đi. Đối mặt Diệp Dương cố gắng, bây giờ lại là hóa thành một vũng nước. Bọn họ cũng thay Diệp Dương cảm giác được không đáng a. Bất quá, bản này thư tịch mặc dù không phải Long Bảo, nhưng bên trong lại là ghi lại Long Bảo manh mối. Thập bát tầng địa ngục, làm Diệp Dương biết rõ Long Bảo khả năng tồn tại địa phương thời điểm. Lúc này liền buồn bực, trong thư tịch có Long Bảo manh mối, mà duy nhất manh mối liền là lại thập bát tầng địa ngục bên trong. Địa ngục cùng sở hữu tầng 18, nhưng trong thư tịch manh mối cũng không có cụ thể chỉ hướng tầng nào địa ngục. Cho nên nói, nếu như muốn lấy được Long Bảo, hoặc là Long Bảo tiến một bước manh mối, vậy thì nhất định phải tiến vào thập bát tầng địa ngục. Nhưng thập bát tầng địa ngục chỗ nào có dễ dàng như vậy vào? Cho dù Diệp Dương là Tần Nghiễm Vương thành đệ ngũ phán quan, có thể tiến vào thập bát tầng địa ngục, nhưng thập bát tầng địa ngục lớn như vậy, hẳn là đi nơi nào tìm kiếm Long Bảo. Huống chi, tuy nói thập bát tầng địa ngục về thuộc về Diêm La Điện nắm trong tay, nhưng bên trong nguy hiểm lại là không cách nào trưởng khống đến. Thập bát tầng địa ngục mỗi một tầng không gian đều cực lớn. Diêm La Điện nắm trong tay cũng chỉ là cực ít bộ phận mà thôi. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm vô cùng, chính là quỷ giới, thậm chí là lục giới kinh khủng nhất địa phương. Dưới tình huống bình thường, là không ai sẽ tiến vào địa ngục, coi là xuống địa ngục người, đều là loại kia việc ác bất tận, tội ác tày trời lớn người xấu. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, chính là Diêm La Điện những cái kia đệ tử. Chỉ là, cho dù là Diêm La Điện đệ tử cũng sẽ không trường kỳ ở nơi đó. Bọn họ đều là luân phiên tồn tại. Nếu không, nếu là bọn họ trường kỳ ngốc ở địa ngục bên trong, sợ là sẽ phải điên mất. Địa ngục loại kia hoàn cảnh, liền là chuyên môn dùng để tra tấn những cái kia tội ác tày trời. Tội ác tày trời đại ác nhân, càng là hướng xuống, hoàn cảnh lại càng kém. Cho dù là Diệp Dương, đều không quá nghĩ xuống dưới địa ngục. Bất quá, nếu như Long Bảo thật ngay tại trong địa ngục, Diệp Dương cũng chỉ có thể xuống dưới địa ngục đi một lần. Dù sao, Long Bảo hắn nhất định phải được. Bất quá, mặc dù hiện tại chỉ là chiếm được Long Bảo manh mối, thế nhưng vốn từ Long Tại Phong trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp thư tịch mặc dù không phải Long Bảo, nhưng cũng là một kiện bảo vật, một kiện thần khí cấp bậc thư tịch, ở trong chiến đấu hoàn toàn có thể đem tế ra đến, xem như pháp bảo sử dụng, trấn sát địch nhân, mà đồng thời, Bản này trong thư tịch còn nhớ chở một bộ Long tộc đại thần thông. Cái này đại thần thông chính là Long tộc thủy tổ lạc ấn ở nơi này bản thư tịch bên trên. Chính là Long tộc trấn phái tuyệt học một trong. Siêu việt Long giới bên trong bất luận cái gì thần thông. Bất quá, cái này thần thông chỉ có thể nắm giữ Long tộc huyết mạch người mới có thể tu luyện. Long huyết huyết mạch càng tinh khiết, tốc độ tu luyện lại càng nhanh, thì càng dễ dàng trưởng khống cái này đại thần thông. Tương phản, Long huyết huyết mạch không được tinh khiết người mặc dù cũng có thể tu luyện. Nhưng huyết mạch càng hỗn tạp, thì càng khó có thể tu luyện cái này đại thần thông. Cho dù may mắn tu luyện thành công cũng không có uy lực gì. Diệp Dương cũng không có tu luyện cái này đại thần thông. Bởi vì hắn cũng không có Long tộc huyết mạch. Dù sao, hắn còn có ngũ trảo thần long cái này phân thân. Mà ngũ trảo thần long tu luyện, tự nhiên cũng tương đối với hắn tu luyện. Bất quá, hắn mặc dù không có tu luyện cái này thần thông, nhưng là lấy ra tìm hiểu. Cái này đại thần thông cực kỳ không đơn giản. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng Diệp Dương hoàn toàn có thể đem cùng chính mình thần thông. Thậm chí là công pháp các loại cùng nhau kết hợp, dung hợp quán thông, từ đó nhường chính mình thần thông biến càng mạnh. Xuống dưới địa ngục, Diệp Dương cũng không được lo lắng, bởi vì lúc này chỉ có hắn trưởng khống Long Bảo manh mối. Không có càng nhiều người biết rõ tin tức này, cho nên, hắn cũng lo lắng bị người nhanh chân đến trước. Về phần Long Tại Phong, cho dù hắn từ cách khác biết rõ Long Bảo ngay tại thập bát tầng địa ngục bên trong, nhưng Long Tại Phong cũng đã bị thương nặng, mặc dù có hắc hóa lực lượng trợ giúp, sợ cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục a. Hơn nữa, cho dù khôi phục, hắn muốn ở địa ngục bên trong tìm kiếm đến Long Bảo sợ cũng không dễ dàng. Bởi vậy, Diệp Dương dự định chính mình thực lực biến càng mạnh sau đó lại xuống dưới địa ngục nhìn xem. Mà hộ pháp ti phủ cũng ở nơi này đoạn thời gian kiến thiết hoàn tất. Diệp Dương rốt cục tiến vào ở Diêm La Điện bên trong thuộc về chính mình phủ đệ. Tiếp xuống, hắn tạ tuyệt tất cả đến đây bái phỏng người. Tiên bố bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện, chỉ là thứ nhì. Một đoạn thời gian, có một người nhường Diệp Dương đau đầu. Mà vì thoát khỏi người này, Diệp Dương chỉ có thể lựa chọn bế quan. Người này không phải kẻ khác, chính là Tần Nhiễm Vương nữ nhi bảo bối Tương Thiên Vi. Tương Thiên Vi tự hồ khắp nơi nhìn Diệp Dương không vừa mắt. Ở Diệp Dương hộ pháp ti phủ hoàn thành sau đó, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới quấn lấy Diệp Dương. Đủ loại chế nhạo, đủ loại châm chọc khiêu khích, dù sao thì kém động thủ. Mà Diệp Dương càng là không để ý tới nàng, nàng thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà Diệp Dương là lười nhác để ý tới loại này tiểu nữ hài. Nhưng hắn cũng bị phiền sợ. Nói nàng a, nàng lại khó chơi. Đánh nàng, Diệp Dương cũng không có đánh nữ nhân quen thuộc. Hơn nữa, Tương Thiên Vi ngoại trừ đối với hắn châm chọc khiêu khích, nhường hắn phiền phức vô cùng bên ngoài, lại là cũng không có làm ra nhường Diệp Dương tức giận sự tình. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không thể xuất thủ a. Cho nên, Diệp Dương chỉ có thể tuyên bố bế quan. Chỉ có như thế, Tương Thiên Vi mới phiền không được hắn. Quả nhiên, khi biết Diệp Dương bế quan sau đó, ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày, Tương Thiên Vi đi tới hộ pháp ti phủ, khắp nơi tìm kiếm Diệp Dương bên ngoài, về sau liền không có đến đây. Có lẽ, nàng biết rõ Diệp Dương là thật cũng đã bế quan a. Một ngày này, Thôi Phán Quan thân hình mới bước vào hộ pháp ti phủ. Đang tại bế quan Diệp Dương liền đã xuất hiện ở Thôi Phán Quan trước mặt. Hắn mặc dù là bế quan, nhưng cũng không phải là bế tử quan. Bởi vậy, hắn tâm linh chi lực còn bao trùm ở toàn bộ hộ pháp ti phủ. Hộ pháp ti trong phủ phát sinh hết thảy đều không thể giấu giếm được Diệp Dương con mắt. Cho nên, Thôi Phán Quan vừa mới xuất hiện, Diệp Dương trước tiên liền đi ra. Thôi Phán Quan nhưng thật ra là biết rõ hắn tại bế quan. Tại hắn bế quan một đoạn thời gian, hắn đều không có tới qua hộ pháp ti phủ. Mà hiện tại hắn tự mình đến, nếu như không phải có việc mà nói, hắn biết tự mình đến sao? Diệp Dương, làm tốt chuẩn bị, Ba ngày sau đó, Tần Nhiễm Vương sẽ mang ngươi lên Diêm La Điện. Thôi phán quan cũng không khách sáo cái gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhanh như vậy, Diệp Dương có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ Tần Nhiễm Vương sẽ mang hắn lên đi Diêm La Điện một chuyến. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Ân, mau chóng nhìn xem ngươi phải chăng thực sự là Diêm La Điện truyền nhân. Tốt tùy thời chuẩn bị nhằm vào ngươi lịch luyện. Thôi phán quan gật đầu nói ra. Châm đối ta lịch luyện. Diệp Dương trong lòng máy động. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Tựa hồ, cái kia cái gọi là tính nhắm vào lực lượng. Không phải bình thường cái nào. Bất quá, Diệp Dương cũng không nói gì. Ba ngày sau đó, thôi phán quan lần thứ hai xuất hiện ở hộ pháp ti phủ. Cuối cùng hiệp đồng Diệp Dương lần thứ hai tiến nhập đến thành chủ phủ. Xuất hiện ở trong thành chủ phủ đại điện bên trong. Lúc này, Tần Nhiễm Vương cũng đã ở đại điện bên trong chờ lấy bọn họ. Nhìn thấy Diệp Dương hai người đi tới, Tần Nhiễm Vương chỉ là hơi hơi gật đầu, sau đó vung tay lên. Tiếp lấy Diệp Dương liền phát hiện bọn họ cũng đã biến mất ở đại điện bên trong. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới một cái lạ lẫm không gian bên trong. Nơi này chính là Tần Nhiễm Vương thành thông hướng Diêm La Điện trận pháp. Chính là ta tự mình mở ra không gian. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, cái khác chín điện đều có một cái dạng này trận pháp. Chỉ có thể là chúng ta thập điện Diêm Vương mới có thể mở ra trận pháp. Tiến vào Diêm La Điện. Dù sao, Diêm La Điện việc quan hệ trọng đại. Không thể cho phép kẻ khác tùy thời ra vào. Tần Nhiễm Vương giải thích. Cũng đã mở ra trận pháp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn lý giải Tần Nhiễm Vương cẩn thận. Dù sao Diêm La Điện thật không phải là cái gì bảo vật. Nếu là có người thừa cơ tiến vào Diêm La Điện, luyện hóa Diêm La Điện mà nói. Như vậy, Tần Nhiễm Vương đám người liền muốn bi kịch. Chỉ có thể lựa chọn thần phục. Vù, Diệp Dương bước vào truyền tống trận sau đó. Chỉ thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp lấy hắn liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Đây là hỗn độn chỗ sâu sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này, bọn họ liền đắm chìm trong vô tận hỗn độn khí lưu bên trong. Từng đạo hỗn độn khí lưu tràn ngập phiến thiên địa này. Đây là hỗn độn khí lưu thế giới. Không sai, đây cũng là hỗn độn chỗ sâu. Những cái này chính là hỗn độn khí lưu. Tần Nhiễm Vương thanh âm truyền đến, lại là nhường Diệp Dương có chút kinh hỉ. Diệp Dương cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế nồng đậm, tinh khiết mà lại cao cấp hỗn độn khí lưu. Nếu như có thể ở chỗ này tu luyện mà nói, hắn hỗn độn chân kinh tất nhiên có thể làm ít công to. Nhục thân tốc độ tăng lên tuyệt đối kinh khủng. Bất quá, Diệp Dương mục tiêu cũng không phải là tu luyện, mà là Diêm La Điện. Thế là, Diệp Dương liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay tại hắn phía trước. Tại vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, một tòa cổ lão, tang thương, hùng vĩ đại điện tại hỗn độn khí lưu bên trong trên dưới chìm nổi. Tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Đây cũng là Diêm La Điện, một tòa sinh ra tại hỗn độn chỗ sâu thiên địa pháp bảo. Giữa thiên địa cường đại nhất pháp bảo một trong. Ông, ở Diệp Dương nhìn về phía Diêm La Điện thời điểm, cái kia Diêm La Điện cũng mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một đạo Diêm La lực lượng liền từ Diêm La Điện bên trên khuấy động mà ra. Trực tiếp xông về Diệp Dương. Mà lúc này Diệp Dương lại giống như là bị đóng băng đồng dạng. Nhất định ở tại nguyên địa. Không nhúc nhích, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,